One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 254, gặp lại Sanji. Xung đột nhỏ chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100k kẹo được Eric song tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zurai hát tiến về Sky Island cái này một tháng thời gian bên trong. Ulysses gia tộc tại Rainbow một góc tu kiến trang viên cũng đã chính thức đầu nhập vào sử dụng. Tòa trang viên này cơ bản reprint lốc tao trang viên kiểu dáng. Nhưng là quy mô cùng tinh tế trình độ bên trên có to lớn tăng lên. Trang viên phòng khách bên trong. Raihat hội kiến dắt người một nhà. Đã lâu không gặp. Dắt tiên sinh. Raihat nhiệt tình cùng dắt chào hỏi. Trước đó miễn phí trợ giúp quân khởi nghĩa đánh tan quốc vương quân về sau. Vinsmoke gia tộc liền ngựa không ngừng vó chạy về phía kế tiếp chiến trường. Làm nghiên cứu khoa học cần có đầu nhập là to lớn. Làm không có quốc thổ quốc gia quốc vương. Dắt muốn kiếm tiền cũng chỉ có thể đi làm lính đánh thuê. Lại đi tham gia trận tiếp theo chiến tranh đồng thời. Thêm đến còn quất không đi một chuyến Đông Hải. Đem rời nhà thật nhiều năm tam nhi tử mang theo trở về. Raihat nhìn vẻ mặt u ám đứng tại dắt phía sau Sanji. Cười lên tiếng chào hỏi. Sanji tiên sinh cũng thế. Thật lâu không thấy. Thật không nghĩ tới ngươi lại là dắt nhi tử. Hiện tại cuối cùng là cùng người nhà đoàn tụ. Không nói một lời Sanji khóe mắt co quắp một cái. Trên mặt của hắn có chút sưng vù. Ha ha ha. Đó còn là muốn cảm tạ Ren ngươi nha. Rất ha ha cười nói. Không có ngươi lời nói. Ta còn không biết tiểu tử này thế mà lưu lạc đến Đông Hải một nhà hàng bên trong. Thân là lão tử nhi tử thế mà đi làm một cái đầu bếp. Thật sự là đem gia tộc mặt đều ném sạch. Vậy ngươi hoàn toàn có thể làm ta không tồn tại. Vì cái gì lại muốn tới tìm ta đâu? Sanji đột nhiên cứng rắn nói. Suy nghĩ của hắn không tự chủ được về tới hơn một tháng trước đó ngày đó. Phô thiên cái địa to lớn ốc sen đột nhiên xuất hiện. Vây quanh ở trên biển phiêu đãng Barati. Sau đó, ác mộng đồng dạng nam nhân từ ốc sen trên lưng xuống tới. Dẫm tại Barati trên bong thuyền. Cái này nam nhân dùng tuyệt đối vũ lực trấn áp toàn bộ nhà hàng nổi trên biển. Sau đó chân đạp hỗn đản lão đầu thân thể đặt câu hỏi. Lựa chọn Asanji, là lão tử xử lý cái lão nhân này về sau đánh gãy tay chân của ngươi mang ngươi đi. Vẫn là ngươi thành thành thật thật đi theo ta rời đi. Mặc dù một mực đem dép lão bản gọi là hỗn đản lão đầu. Nhưng là nếu như có thể mà nói, thật hy vọng hắn mới là phụ thân của mình. Dắt lông mày trong nháy mắt nhíu một cái. Ui ui ui, phụ thân, Sanji cái phế vật này lại tại khiêu khích ngươi đây. Có muốn hay không ta tới giúp ngươi đánh cho hắn một trận? Yonji e sợ cho thiên hạ bất loạn cười ha hả nói. Mặc dù là tứ bào thai, nhưng là từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu. Không có thể hiện ra siêu nhân đặc chất Sanji. Liền là bọn hắn ba huynh đệ chút giận đống cát. Tốt, Yonji, muốn đánh Sanji lời nói. Lúc nào đều có thể. Hiện tại thế nhưng là tại Raihat đại nhân trước mặt. Người liền yên tĩnh một điểm A, yên lặng đứng ở một bên Vinsmoke chi hoa. Lôi lâu tiểu thư bình tĩnh nói. Raihat không khỏi nhẹ nhẹ cười cười. Mặc dù ngoài miệng mắng lấy Sanji phế vật, nhưng là lôi lâu vị tỷ tỷ này đúng là đang bảo vệ lấy đệ đệ của mình. Sanji trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tia cảm động. Lúc nhỏ, từ khi mẫu thân sau khi chết, tỷ tỷ liền là tính mạng hắn bên trong duy nhất ấm áp. Tốt tốt, đừng để bầu không khí khẩn trương như vậy. Tất cả mọi người là bằng hữu. Raihat cười nói. Lôi lâu tiểu thư liền mang đệ đệ của ngươi đi dạo Rainbow đi. Tòa này ốc đảo thành thị cho dù là tại cái này Alabasta cũng coi là tương đương mỹ lệ đặc biệt. Sau đó hắn lại đặc biệt đối Sanji nói. Sanji tiên sinh, Bato cũng ở phía sau sân huấn luyện tu hành. Ngươi có thể đi cùng hắn tự ôn chuyện. Nghe được Bartolomeo danh tự, Sanji trong ánh mắt cũng không khỏi hiện lên một tia mềm mại. Lúc trước Bartolomeo đi Barati đi theo dép học tập đá kỹ thời điểm. Hai người mặc dù cãi lộn không ngừng, Nhưng là hữu nghị cũng chính là như vậy từng điểm tích lũy. Lôi Lâu trưng cầu nhìn dắt một chút, dắt gật gật đầu. Sau đó tỷ tỷ liền mang theo bốn cái không khiến người ta bớt lo đệ đệ đi ra ngoài. Lớn như vậy phòng khách bên trong, lại chỉ còn dưới Raihat cùng dắt hai người. Cái này cuối cùng là có thể đàm điểm chính sự. Dắt không kịp chờ đợi nói. Ren, Sanji tiểu tử này ta cũng mang về. Hiện tại ngươi có thể hướng Salad, Lin lần giới thiệu ta đi. Cố ý đem không cần phế vật nhi tử mang về. Chính là vì để hắn đại biểu gia tộc đi cùng Salad gia tộc thông gia. Raihat mỉm cười gật đầu. Cái này không phải cái gì vấn đề. Bằng hữu của ta, tùy thời đều có thể. Dắt hưng phấn vung quyền đầu. Chỉ cần có thể cùng Salad gia tộc liên minh. Mượn nhờ Salad Lin lần lực lượng lời nói. Gia tộc một lần nữa thống trị Bắc Hải căn bản không phải vấn đề gì. Đến lúc đó Vinsmoke gia tộc huy hoàng liền muốn tại trên tay mình tái hiện. Với lại, không chỉ là Salad gia tộc, dắt không khỏi nhìn về phía Raihat. Tại sự tình phát sinh trước đó, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra trước mắt cái này nam nhân thế mà có thể đánh bại vị. Kia truyền thuyết bên trong tay đen Zephyr. Cái này nam nhân là tiếp cận tứ hoàng đẳng cấp cường giả. Dắt không ngừng may mắn hiện tại mình cùng hắn là bằng hữu. Nếu như không phải Raihat đã có vị hôn thê lời nói, hắn thậm chí muốn đem nữ nhi của mình gả cho hắn. Raihat đương nhiên không biết dắt suy nghĩ cái gì. Hắn nói, ngươi trước tiên có thể làm một chút chuẩn bị. Dắt tiên sinh, rõ rệt đối với nhân loại cự nhân hóa nghiên cứu cảm thấy hứng thú vô cùng. Dắt như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Làm nghiên cứu, hắn lành nghề a, ta sẽ chuẩn bị xong. Dắt nói, ta chẳng mấy chốc sẽ đi Marizoa. Đến lúc đó thuận tiện liền đi Toto đảo. Ren ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Marizoa, Raihat hơi nghi hoặc một chút. Không sai, tiếp qua không lâu liền là thế giới hội nghị tổ chức thời điểm. Dắt nói, làm gia nhập liên bang quốc vương. Ta đương nhiên muốn có mặt hội nghị. Dạng này à, nếu như vậy, Alabasta tình huống cũng có chút lúng túng. Đại biểu quốc gia này quá khứ đến cùng là vừa vặn lên ngôi nữ vương bệ hạ đâu. Vẫn là trên thực tế hành xử quyền lực nghị hội nghị trưởng. Với lại, quốc gia này hiện tại tình huống, nếu như bị cái khác gia nhập liên minh cảm giác nói lời nói, bọn hắn sẽ có phản ứng như thế nào? Raihat theo bản năng nghĩ đến, lần này hội nghị có lẽ sẽ là cái đại phiền toái. Zephyr sự tình về sau, Gorose hẳn là đối với mình rất khó chịu mới đối với bọn hắn có thể hay không mượn lần này hội nghị. Làm được gì đây? Oanh, một tiếng đột nhiên xuất hiện tiếng vang, đánh gãy Raihat suy nghĩ quan. Kenbunsoku Haki trong nháy mắt khuếch tán. Một giây sau, Raihat nhếch miệng lên, thế nào? Chuyện gì xảy ra? Dắt có chút kinh hoàng nói. Chẳng lẽ là địch tập? Dám đến tập kích đến Raihat? Vậy nhất định là cái mạnh tên đáng sợ. Raihat cười cười. Không có gì. Giống như xảy ra chút ít xung đột. Chúng ta qua xem một chút đi. Raihat mang theo dắt đi đến trang viên hậu phương rộng lớn sân. Huấn luyện thời điểm. Nhìn thấy liền là đang tại kịch chiến Bartolomeo cùng Yonji. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.